tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Chương 61, chỉ mong gió mưa đến, giữ cậu ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về việc Lâm Khuynh muốn chuyển ra khỏi nhà họ Tòng, Kiều Ngộ cũng không có gì để can thiệp. Theo lời Lâm Khuynh thì chuyện này đã được chuẩn bị từ năm ngoái. Chỉ là bây giờ mới chọn được địa điểm mà thôi. Kiều Ngộ vốn dĩ cảm thấy không có vấn đề gì nên rất dễ dàng chấp nhận chuyện này. Giờ phải làm sao Kiều Ngộ? Có phải Lâm Khuynh thực sự rất ghét tôi không? Nhưng đương sự Tòng Diệp hiển nhiên không thể chấp nhận được. Rơi vào trạng thái thiếu tự tin và nghi ngờ bản thân. Ngày khai giảng đầu tiên đã bị Tòng Diệp với vẻ mặt hoang mang kéo đi tâm sự. Kiều Ngộ nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Không phải vậy, cậu không phải cũng nghe Lâm Khuynh nói rồi sao? Chuyện này đã được bàn bạc từ lâu rồi. Không liên quan gì đến cậu cả. Nhưng mà, cậu xem ngày Lâm Khuynh đi du lịch về còn không thèm để ý đến tôi nữa. Không, sau đó chẳng phải chính cậu vui vẻ phấn khởi nhắn tin cho tôi nói là cậu hiểu lầm sao? Còn nói thái độ của Lâm Khuynh với cậu rất tốt, thậm chí còn chủ động tìm cậu nói chuyện phiếm nữa. Sao bây giờ lại lôi chuyện cũ ra nói? Tòng Diệp có lẽ cũng nhận ra mình đang vô cớ gây rối. Nghĩ rồi tránh đề tài này. Lẩm bẩm nói, dù cô ấy tỏ ra thái độ tốt với tôi, nhưng ai ghét một người mà lại biểu hiện ra ngoài chứ? Tạm không nói đến cách nói này của cậu đã làm tổn thương bao nhiêu người. Tôi phải sửa lại cho cậu một chút. Thực sự có người sẽ biểu hiện sự ghét bỏ ra ngoài đấy. Kiều Ngộ nói, trực tiếp chỉ vào Tòng Diệp, còn phụ họa thêm giọng điệu thương nữa. Khoảng thời gian Lâm Khuynh mới chuyển đến, tôi đâu có thấy cậu thiếu biểu hiện đâu. Như bị đâm một nhát dao bất ngờ, Tòng Diệp kêu lên một tiếng che ngực, lảo đảo lùi lại hai bước. Sao lại lôi chuyện xa xưa như vậy ra? Không, chỉ là chuyện học kỳ trước thôi mà. Kiều Ngộ nhìn thấy rất vui, hứng thú làm động tác cầm micro giả vờ đưa về phía miệng cậu ta. Vậy thưa anh Tòng Diệp, từ việc lúc đầu anh ghét bỏ Lâm Khuynh đủ kiểu, cảm thấy cô ấy tùy tiện tiếp cận anh, đến giờ lại vì người ta muốn chuyển đi mà cảm thấy mình bị ghét bỏ và bất an lo lắng. Anh có gì muốn nói không? Là tôi sai rồi, là tại hạ lúc đó quá trẻ người non dạ, cách xưng hô còn trở nên kỳ quặc. Tòng Diệp đầy mặt chua xót, Lâm Khuynh cô ấy người đẹp lòng tốt, lúc đó hoàn toàn là tại hạ tìm chuyện. Ha, chẳng lẽ nói chính là vì mối hận từ lúc đó mới dẫn đến kết quả hôm nay? Tôi thấy không phải, thấy Kiều Ngộ bình tĩnh lắc đầu. Tòng Diệp vừa trợn tròn mắt lại tiếp tục cúi đầu. Nói cho cùng, tại sao cậu lại phản ứng mạnh như vậy về chuyện cô ấy muốn chuyển đi? Đến lúc này, Kiều Ngộ đã có thể đàng hoàng đối mặt với việc Tòng Diệp là tình địch tiềm năng của mình. Tuy rất yên tâm về con người Tòng Diệp nhưng thấy cậu ta phản ứng quá độ vẫn sinh ra chút cảnh giác. Dù cậu hỏi vậy thì tôi chưa từng nghĩ đến vấn đề này nên bị hỏi đột ngột làm nghẹn họng. Tòng Diệp há hốc miệng rơi vào hoang mang. Kỳ lạ thật, cậu vừa hỏi vậy, tôi cũng không biết tại sao nữa. Chỉ cảm thấy giống như có cảm giác đương nhiên. Cảm thấy Lâm Khuynh nên ở tại nhà tôi. Ánh mắt Kiều Ngộ trở nên sắc bén. Không, tôi tuyệt đối không có ý kỳ quái gì đâu. Đột nhiên nhận ra câu nói này dễ gây hiểu lầm thế nào. Tòng Diệp vội vàng giải thích, dùng khí thế kinh người tiến đến gần Kiều Ngộ. Tôi chỉ xem Lâm Khuynh như bạn thôi. Ý tôi là trong tiềm thức. À, từ này cũng không tốt. Chỉ là tự nhiên sẽ nghĩ vậy. Thôi. Nhìn cậu ta hoang mang rối loạn miệng lưỡi vụng về, Kiều Ngộ rộng lượng vỗ vai cậu ta. Đây có lẽ chính là tự giác của nam chính. Thôi, đây là hệ thống vừa rồi lén nói cho cô trong đầu. Theo như nó nói thì đó có lẽ là thứ gì đó như động lực thúc đẩy của thế giới. Bản thân nó cũng đã trải qua sự thật sâu sắc về việc nam nữ chính không yêu nhau nên hiểu biết về cơ chế vận hành của thế giới này cũng hơi mơ hồ. Nói không rõ ràng, Kiều Ngộ nghe hiểu được một phần. Cảm thấy giải thích của hệ thống cũng không sai. Tòng Diệp thành khẩn gật đầu, miệng còn bổ sung định ngữ mà cô thiếu, là tự giác của anh trai. Cậu ta vẫn luôn tự cho mình danh phận này sao? Cảm giác thật ghét. Nói chuyện với cậu một lúc đột nhiên thấy việc này có vẻ không có gì ghê gớm. Có lẽ lại là tôi tự ý thức thái quá. Sau khi tự vấn và nhìn ra sự thật, Tòng Diệp mơ hồ xoa xoa gáy, gạt việc này sang một bên, thoáng lộ vẻ tiếc nuối, nhưng vẫn hơi đáng tiếc, dù sao sau này lại muốn giúp cô ấy ra chủ ý đuổi. Đuổi, chữ, người, vừa phát ra âm, N, đã bị Tòng Diệp kịp thời nuốt ngược trở vào. Cậu ta cố tình làm ngơ ánh mắt nghi ngờ của Kiều Ngộ. Bắt đầu vụng về chuyển đề tài. Nhìn này Kiều Ngộ, là đồng phục phòng cháy kia. Ai quan tâm đồng phục phòng cháy chứ? Vừa rồi cậu định nói gì thế? Kiều Ngộ mau xem. Là bức vẽ ai kia? Bức trang trí đó treo ở đó chẳng nhúc nhích từ lâu rồi. Này, cậu nói rõ đã, chống đỡ không nổi việc Kiều Ngộ liên tục truy hỏi. Tòng Diệp sợ sệt lùi hai bước, cất bước bỏ chạy. Tôi không thể nói. Nói thật sẽ bị Lâm Khuynh ghét mất. Kiều Ngộ tha cho tôi đi. Để lại câu nói như vậy rồi chạy nhanh như chớp. Kiều Ngộ há miệng thở đê ốc. Vẫn chưa nói được gì. Tên này rốt cuộc có ý thức được không? Phản ứng của cậu ta thật dễ hiểu quá đi. Cô dựa vào cửa sổ, hồi tưởng lại những việc Tòng Diệp đã làm và những lời đã nói trong quá khứ. Mặt dần dần đỏ lên, vội che nửa mặt dưới không cho học sinh qua lại nhìn ra manh mối. Cái gì vậy? Những điều đó thật sự nghiêm túc sao? Cô xoay người áp trán vào cửa sổ để hạ nhiệt. Hôm nay thời tiết bên ngoài không tốt lắm. Âm u, kính cửa sổ phản chiếu một khuôn mặt với đuôi lông mày khóe mắt đều mang nụ cười. Trông tâm trạng tốt không thể tả. Lớp 11A có hai người đi học muộn tiết đầu. Một người là vì chạy vội trên hành lang bị giáo viên giáo dục đang mai phục bắt được. Người kia theo nhân chứng kể lại là một mình đứng cười ngớ ngẩn bên cửa sổ hành lang rất lâu. Tiếng chuông vào học reo lên mà vẫn không hay biết. Nhưng khi người sau bị thầy hỏi tại sao đến muộn mà cứng họng, thì có ủy viên học tập kiêm học sinh giỏi đã đứng lên mặt không đổi sắc biện hộ giúp. Người trước thì chỉ có thể bị giáo viên giáo dục giáo huấn xong lại bị giáo viên bộ môn giáo huấn thêm một trận. Cuối cùng khi về chỗ ngồi thì ủ rũ như cà tím bị sương đánh. Đối với sự đối lập rõ ràng như vậy, các bạn học lớp 11A hân hoan, khen ngợi rối rít, chúc mừng nhau học kỳ mới bắt đầu. Mọi người đều nói, hóa ra là thế, của cậu, cà phê đây, cảm ơn. Kiều Ngộ đẩy ly cà phê người phục vụ mang tới đến trước mặt Lâm Khuynh. Cầm ly coca đá của mình uống một ngụm. Bây giờ là sau giờ tan học, cô được Lâm Khuynh hẹn ra, đến quán cà phê gần trường. Sao vậy, đột nhiên tìm tôi ra đây? Lâm Khuynh bình thường là học sinh cấp 3 ngoan ngoãn, sau giờ tan học thường không ở lại bên ngoài lâu. Việc cô ấy chủ động mời đến quán cà phê sau giờ học vẫn là lần đầu tiên, làm Kiều Ngộ rất coi trọng. Không có gì ngoại dự đoán, Lâm Khuynh nhẹ nhàng bâng quơ nói, cầm muỗng nhỏ khuấy chậm rãi trong ly cà phê. Chỉ muốn ở lại với cậu một lúc, không được sao? Cô nói rồi ngước mắt nhìn Kiều Ngộ, khiến đối phương dễ dàng bị ánh mắt ấy làm cho ngẩn người. Được, được chứ, tất nhiên không thành vấn đề. Nói đùa à, Kiều Ngộ làm sao có thể từ chối Lâm Khuynh? Nếu như Lâm Khuynh nói muốn dọn đến ở nhà cô, Kiều Ngộ có lẽ cũng chỉ gật đầu và nói không thành vấn đề. Nhìn thấy cô gật đầu một cách chân thành, Lâm Khuynh mỉm cười, nhấc cốc cà phê lên và nhấp một ngụm nhẹ. Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ có chuyện muốn nói với tôi. Kiều Ngộ đang mải nhìn động tác của Lâm Khuynh, bỗng bị câu nói không đầu không đuôi của cô làm cho ngạc nhiên. Bối rối chớp mắt, nói gì cơ? Kiều Ngộ lục lọi trong đầu trống rỗng, do dự sờ cằm rồi mở miệng nói, cậu hôm nay cũng rất đẹp. Lâm Khuynh bất ngờ đến mức tay run lên, cốc cà phê va vào đờ ỉa lót, phát ra tiếng kêu thanh thoát. Không phải cái đó, cô cố gắng giữ giọng bình tĩnh, làm lơ việc tay mình bắt đầu nóng lên. Không phải sao? Đối diện, Kiều Ngộ có vẻ ngốc nghếch, nhăn mày bối rối, nghĩ ngợi một lúc lâu rồi thử đẩy cốc coca của mình về phía cô. Muốn uống không? Lâm Khuynh đôi khi thật sự không hiểu nổi hành vi của Kiều Ngộ. Im lặng cắn ống hút uống một ngụm lớn, rồi đẩy cái cốc lại trước mặt Kiều Ngộ. Cũng không phải cái đó, nhưng cậu vừa uống mà Kiều Ngộ chưa nói ra, nhưng nét mặt đã viết rõ điều đó, dễ hiểu đến mức không cần lời giải thích. Cô nhìn Kiều Ngộ, rồi lại nhìn ống hút, ánh mắt nghi ngờ lóe lên. Giọng nói thanh thanh mở miệng hỏi, vậy tôi nên nói gì? Nhìn ra người này thật sự không hiểu, Lâm Khuynh chỉ còn cách nói thẳng, về chuyện tôi muốn chuyển nhà, cậu có gì muốn nói không? À, cậu không phải đã nói với tôi rồi sao? Rằng đó là chuyện đã được chuẩn bị từ lâu và không liên quan gì đến chuyện sắp tới. Ngoài chuyện đó ra, cậu không có gì muốn hỏi nữa à? À, Kiều Ngộ trông như vừa hiểu ra. Lâm Khuynh đặt hai tay lên bàn, chuẩn bị tinh thần nghe câu hỏi. Khi nào dọn, cần tôi giúp không? Nếu cậu đã nói vậy, thì cần. Lâm Khuynh thở dài, thả lỏng vai căng thẳng, nhân tiện quyết định ngày Kiều Ngộ sẽ đến giúp chuyển nhà. Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ hỏi lý do chuyển nhà hoặc bóng gió khuyên tôi đừng dọn đi. Vì sao? Nhìn Lâm Khuynh có vẻ hơi thất vọng, Kiều Ngộ đầy mặt ngơ ngác, bỗng hiểu ra ý của cô. Không, nếu cậu đã nói là không thích thì tôi sẽ không làm chuyện ghép đôi bọn cậu nữa. Yên tâm đi, tôi cảm thấy tôi trước giờ chưa bao giờ tỏ ra thích cậu ta. Thế mà cậu vẫn hiểu lầm suốt thời gian qua. Lâm Khuynh buồn bã khuấy cà phê, ánh mắt dò xét hướng về phía Kiều Ngộ. Sự quan tâm của cậu, bắt đầu rồi kết thúc đều rất đột ngột. Kiều Ngộ im lặng cúi đầu, che giấu sự bối rối bằng cách uống đồ uống. Thôi được rồi, cậu không có ý đó là tốt nhất. Quán cà phê đông khách, phần lớn là học sinh trong trường, mà hai người họ ít nhiều cũng là những nhân vật nổi tiếng trong trường. Dù có cố ý chọn một góc khuất, lâu lâu vẫn có thể cảm nhận được những ánh mắt tò mò. Lâm Khuynh biết đây không phải lúc thích hợp để tìm hiểu sâu thêm. Tạm thời nhẹ nhàng buông tha cho Kiều Ngộ. Đổi chủ đề, có chút tiếc nuối. Tôi còn nghĩ nếu cậu thực sự nói kiểu đó, tôi sẽ nhờ cậu xỏ luôn lỗ tai bên phải cho tôi. Thật sự tha cho tôi đi. Chạm vào tai Lâm Khuynh đã là một trải nghiệm quá kỳ quặc. Đến giờ Kiều Ngộ vẫn cảm thấy lo lắng mỗi khi nghĩ lại. Cô từng cẩn thận vén tóc Lâm Khuynh, xác nhận tay trái đã hồi phục tốt mới yên tâm. May là cậu mang khuyên tai suốt mà không bị thầy cô phát hiện. Có thể họ đã hữu ý nhưng cũng bỏ qua. Dù sao tôi cũng là học sinh có thành tích tốt mà. Ý là, dù có bị phát hiện thì họ cũng sẽ tha cho tôi. Kiều Ngộ cảm thán đó đúng là đặc quyền. Nhìn vẻ nghiêm túc của Lâm Khuynh, cô không nhịn được mà bật cười. Tôi thấy hôm nay cậu có gì đó khác trước. Lâm Khuynh nhìn nụ cười dịu dàng của Kiều Ngộ, mặt không hiểu sao nóng bừng lên. Cô che giấu bằng cách nhấc cốc cà phê lên che mặt. Tim không biết vì sao lại đập nhanh hơn. Sau khi khai giảng, gặp lại Kiều Ngộ, so với lúc đi du lịch cùng nhau, dường như có gì đó đã thay đổi. Có lẽ là bầu không khí xung quanh cô ấy, cả người đều trở nên dịu dàng hơn, như thể đã buông bỏ điều gì đó, một người vốn không giỏi che giấu cảm xúc như Kiều Ngộ. Giờ đây ánh mắt lại càng bình thản. Vậy sao? Kiều Ngộ chợt nhận ra điều Lâm Khuynh muốn nói. Cúi đầu, cười khẽ, có lẽ vì tôi đã nghĩ thông suốt một số chuyện, Nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của Lâm Khuynh, cô nháy mắt bí ẩn. Rồi tôi sẽ nói cho cậu, nhưng không phải bây giờ. Một ngày nào đó, tôi sẽ nói hết với cậu. Từ giọng nói nhẹ nhàng của cô nghe ra sự nghiêm túc. Lâm Khuynh không hỏi thêm, nhẹ gật đầu, hai người trò chuyện vu vơ. Đến khi đồ uống đã cạn, ngoài cửa sổ bỗng mưa xuống, tiếng sấm vang vọng từ xa. Trời mưa rồi, hôm nay tôi không mang dù. Lâm Khuynh có chút lo lắng nhìn ra cửa sổ, mưa rơi rào rạt gõ lên kính. Tôi cũng không mang, dù nói vậy, nhưng biểu hiện của Kiều Ngộ lại rất thoải mái. Cô cười nhẹ. Bây giờ chúng ta đang ngồi đây chứ không phải ở ngoài. Thật là may mắn, Lâm Khuynh cũng cười, hai người không còn cảm thấy căng thẳng. Tiếp tục trò chuyện, giờ phải làm sao, muốn gọi thêm gì không? Được đấy, dù sao hôm nay tôi cũng đã nói với chú tài xế là sau khi tan học sẽ đi uống nước nên chú đến muộn chút. Nhìn cơn mưa này, có lẽ sẽ kẹt xe. Vậy cậu xem thực đơn. Muốn uống gì thêm? Tôi muốn uống cà phê. Cậu vừa nói không thích đồ đắng nên gọi coca. Sao giờ lại thay đổi ý định? Vì nhìn vẻ cậu uống thấy ngon. Tự nhiên tôi cũng muốn thử. Được thôi, nhưng nếu không uống hết thì đừng trách tôi. Vậy tôi gọi cà phê Island. One some teardrop, muốn nếm trải nỗi đau. Đột nhiên nói câu này. Có rất ít người hiểu đấy. Nếu người ngồi đối diện không phải là tôi, thì buổi nói chuyện này sẽ tẻ nhạt lắm. Kiều Ngộ nhìn Lâm Khuynh đang cười, đôi mắt sáng rực lên khi nhìn cô, lòng bỗng mềm mại hẳn. Ngoài cửa sổ mưa vẫn nặng hạt, trong nhà ấm áp như mùa xuân. Mùi cà phê, bọt khí coca, không khí ái muội, giơ tay là có thể chạm vào người đối diện. Cô như một thi sĩ bị tình yêu bao vây. Cảm thấy mỗi phút giây ở bên cạnh Lâm Khuynh đều vô cùng quý giá. Thậm chí còn mong cơn mưa này kéo dài thêm chút nữa. Mơ hồ nghe tiếng sấm, trời mịt mù khói mưa. Chỉ mong rằng cơn mưa này có thể giữ chân cậu ở lại đây. Cách chương.